Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 24, Uyên ương hồ điệp 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mã Van Tài đã về trường từ sớm, những người phía sau tỉnh dậy cũng lộc cộc trở về. Chúc Anh Đài được Sở Ly giữ lại. Có một người, mặc dù nàng ấy không dám gặp ngươi, nhưng ta vẫn muốn dẫn ngươi tới. Sở Ly dẫn nàng ta đến một can phòng phía sau gian nhà chính. Phu tử, ngài không thể nói ta biết là ai sao? Ngươi đi vào sẽ biết. Nửa canh giờ sau, Trúc Anh Đài bước ra khỏi phòng cùng một cô nương. Mắt nàng đỏ ửng cho thấy vừa mới khóc xong. Ngọc tỷ tỷ, tỷ không cần tiễn muội nữa. Cô nương đối diện chính là Lương Ngọc, được Sở Ly chụp thân từ lâu. Thẩm Hà, nàng được Sở Ly đưa về đây làm phu tử dạy đám học trò về cầm kỳ thi họa. Trúc Anh Đài nhìn bóng lưng của Sở Ly chạy tới muốn ôm cô, nhưng bị ngón tay Sở Ly đặt trên trán ân an lại. Một cảm giác lạnh buốt từ trán truyền đến làm tâm trạng của nàng ta bình tĩnh lại. Được rồi, tiểu mỹ nhân cười vẫn xinh đẹp hơn. Nàng nhịn nước mắt lại sắp tuôn trào, hẹn sẽ thường xuyên quay lại THAM Lương Ngọc. Trúc Anh Đài lúc nãy đã được Lương Ngọc kể rất nhiều về chuyện của nàng sau khi trốn đi. Trúc Anh Đài tự hỏi có phải nàng đã sai khi giúp Lương Ngọc trốn đi. Nếu không thì ấy đã có thể là một phu nhân xinh đẹp được bát ca chiều chuộng. Sở Ly dịch tay từ trán xuống, lau đi giọt nước mắt trên má nàng. Phu tử cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Sau khi Trúc Anh Đài đã ngừng khóc, Sở Ly bắt đầu nói chuyện chính. Trúc Anh Đài, ngươi đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa? Trúc Anh Đài lắc đầu. Vậy thì hợp tác với ta đi. Ta muốn ngươi tới huyện Châu, mở một trường học giống như trường học đạo này. Tại Nghi Sơn, Mã Van Tài đang nói chuyện với đám đồng bọn về việc hắn sẽ nghỉ học. Ta muốn xung quân. Phan Nghị lập tức phản đối. Xung quân, ngươi bị điên hả? Ta biết ngươi muốn làm võ tướng, nhưng với quan hệ của phụ thân ngươi, ngươi có thể có một cấp bậc cao hơn. Làm binh sĩ, ngươi muốn chết sớm hả? Phụ thân ta sẽ không đồng ý cũng không giúp đỡ đâu. Ta sẽ nghỉ học rồi lén đờ à âm ký đi. Được vậy ta cũng đi. Phan Nghị không hề do dự nói. Không được, Mã Van Tài đặt tay lên vai Phan Nghị. Ta sẽ không chết, ta còn việc phải làm. Phan Nghị, ngươi có hoài bão của ngươi. Ta hy vọng sau khi gặp lại ngươi đã là một nghệ nhân tuyệt vời. Phan Nghị có niềm yêu thích đồ gốm, nhưng cha hắn là võ tướng, không thích thấy hắn suốt ngày nghịch ngợm với đất nên ném hắn vào đây. Bù lại Phan Nghị ta cần ngươi giúp ta. Chấm, việc gì, phụ thân ngươi là người cầm và phê duyệt danh sách xung quân, chỉ cần ông ấy không nói, phụ thân ta sẽ không biết được. Nếu không ta sẽ bị bắt về nhà. Phan Nghị có chút nsan mày. Ta sợ rằng việc này sẽ hơi khó. Phụ thân ta nhất định sẽ không vì lời nói của ta mà làm mất lòng thái thú đâu. Lý Hoa lúc này lên tiếng. Ta nghĩ ngươi có thể tới huyện Hà để xung quân. Ta sẽ nói cậu ta giúp ngươi. Quyền lực của thái thú cũng sẽ không ảnh hưởng mấy đến huyện Hà được. Được, cảm ơn ngươi. Mã Van Tài mừng rỡ. Huyện Hà là quá xa. Phụ thân hắn nhất định không với tay tới được. Để ta đi viết thư cho cậu. Ngươi tới đó thì đưa cho ông ấy. Được, ta cũng đi gặp Sơn Trường đây. Trúc Anh Đài trở về trường học trong lòng ngổn ngang nhiều điều về lời đề nghị của Sở Ly. Sau đó nàng lại nhận được hai tin cùng một lúc, một là bát ca Võ Anh Tề đã tới trường nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là Mã Van Tài nghỉ học, tại sao hết người này đến người khác bỏ đi vậy chứ? Trúc Anh Đài đến chỗ Mã Van Tài thấy hắn đã đang thu dọn đồ đạc rồi. Khi nào ngươi đi, dọn xong đồ liền đi. Ừ, tự ý xin nghỉ vậy cũng được sao? Ta đã nói rõ lý do là muốn đi xung quân với Sơn Trường, cũng nói sẽ tự về nhà để nói với phụ thân. Sơn Tê Ứng Vương Tử Ngọc cũng là một phu tử thấu tình đạt lý, không làm khó ta. Chấm, ồ, vậy còn Tạ phu tử thì sao? Ngươi có chào ngài ấy không? Không cần đâu, dù sao cũng sẽ gặp lại. Mã Van Tài tự tin. Tê ước khi Trúc Anh Đài rời đi, Mã Van Tài có nói một câu. Ngươi nếu như có thích hắn thì phải nói ra. Tên đó là đầu gỗ, nếu như không nói thẳng thì hắn không tự biết được đâu. Trúc Anh Đài về phòng thì gặp bát ca Trúc Anh Tề đang nói chuyện với Lương Sơn Bá. Bởi vì tính thật thà, Lương Sơn Bá phun hết chuyện kết nghĩa và ở chung phòng với Trúc Anh Đài ra. Trúc Anh Tề liền bắt muội muội chuyển qua ở phòng hắn. Lương Sơn Bá bị Trúc Anh Đài mắng. Huynh đúng là đồ đầu gỗ. Sở Ly đang nằm ngủ dưới gốc cây ở sân viện. Một bóng dáng lóe lên xuất hiện bên cạnh nàng, cứ như vậy nhìn nàng một lúc. Rồi lại tĩnh lặng như không rời đi. Sở Ly mở mắt ngồi dậy vươn tay một cái rồi bất động nhìn vào hư không. Hệ thống đột nhiên online hỏi cô. ký chủ, cô không có tí cảm xúc nào với hắn hả? Sao hả, ngươi muốn ta chơi trò yêu đương với hắn đấy à? Ký chủ sẽ phải trải qua thời gian làm nhiệm vụ rất lâu đấy. Yêu đương một chút sẽ vui vẻ hơn. Ngươi không sợ ta yêu nhân vật xong rồi bất chấp không chịu rời đi thế giới khác sao? Hệ thống không thấy ký chủ nó là kiểu người mất lý trí như vậy. Không lo, ta có thể cưỡng ép cũng có thể xóa trí nhớ của cô. Ồ, lợi hại vậy sao? Sở Ly cười cười, hệ thống, sao nghe mùi nguy hiểm thế nhỉ? Nó có vừa lỡ lời điều gì không nhỉ? Sở Ly nằm xuống lại, nàng khẽ nói một câu trước khi ngủ. Ta chỉ không ghét hắn, chứ thích thì còn lâu lắm. Đừng lo, ta sẽ không yêu đương với nhân vật ảo. Hệ thống, nhân vật ảo. Hình như ký chủ này biết được gì đó rồi. Phải báo với chủ nhân. Chúc Anh Tề mấy hôm nay đều tìm cách chia rẽ Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Hắn đã nhận ra muội muội của hắn thích tên thường dân Lương Sơn Bá. Huynh nói muội phải quên Sơn Bá, tìm một người môn đờ a âm hộ đối. Vậy bát ca, huynh quên được Ngọc tỷ tỷ rồi chứ? Đêm đó, Chúc Anh Tề uống say tới đêm rồi mới về, miệng còn lẩm bẩm Lương Ngọc, Lương Ngọc. Chúc Anh Đài nhìn thấy bát ca như vậy rất đau lòng. Nàng lại tự trách có phải nàng đã phá hỏng hai con người này rồi không? Thao thức suốt đêm không ngủ, Chúc Anh Đài mang mắt gấu đi học. Nàng ta tranh thủ lúc bát ca không để ý kéo Lương Sơn Bá đi chỗ khác nói chuyện. Nàng không kể rõ chuyện của Lương Ngọc mà chỉ nói sơ sơ để Lương Sơn Bá hiểu, nàng hỏi hắn có nên kể hết cho bát ca biết hay không? Lương Sơn Bá nói rằng nếu là duyên phận của nhau, hai người họ ắt sẽ tìm được đến nhau. Nếu Chúc Anh Đài tự ý kể chuyện của Lương Ngọc có khi lại làm tỷ ấy không vui. Người ngoài cuộc như bọn họ, không nên xen vào quá nhiều. Nếu muốn giúp vậy Chúc Anh Đài giúp họ sắp xếp một cuộc gặp tình cờ là đủ rồi. Nếu có duyên nên phận thì tốt mà không thì cũng sẽ giúp cho hai người đó giải quyết phần nào nỗi lòng. Chúc Anh Đài cảm thấy đây là ý hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền tạm biệt Lương Sơn Bá để đến gặp Lương Ngọc. Cả đề nghị của Tạ Phu Tử, nàng nghĩ nàng biết mình phải làm gì rồi. Nàng muốn tự nắm chắc vận mệnh của mình. Cách chương.